Yêu phải tổng tài ác ma. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty giải trí thừa nhú tiết trời khi vào thu có chút se lạnh, có điều quang cảnh mùa thu là thích hợp nhất cho những cảnh quay lãng mạn. Mấy năm nay, kể từ khi thành lập, thừa nhú đã đạt được vô số thành tựu, là nơi sản sinh ra vô số nhân tài. Không chỉ thế còn thu hút vô số diễn viên trong và ngoài nước. Thừa nhú tọa lạc ngay chính giữa khu trung tâm thành phố nên đặc biệt thu hút, tạo nên tâm điểm thu hút vô số nhà đầu tư. Hôm nay, Thừa Nhu mở tiệc chuẩn bị khai máy cho tác phẩm Kim Thế Gia vừa được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Hào Môn Kinh Mộng của Ân Tầm nên thu hút vô số người nổi tiếng cũng như những nhãn hiệu cao cấp đến để cắt băng khánh thành. Hoạt động ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Tịch Vân mang đôi giày cao gót đứng giữa đám người, tay cầm một cây kéo màu đỏ, mắt nhìn về một rừng ống kính trước mặt nở nụ cười khéo léo. Nghe theo yêu cầu của người dẫn chương trình cùng các vị đạo diễn chuẩn bị cắt băng khai máy. Toàn hiện trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Sau đó là thời gian chụp ảnh, mấy vị quản lý cấp cao của Thừa Nhu tại nước M, các cửa hàng trưởng và ba nghệ sĩ được mời đến cắt băng ngày hôm nay, mỗi người cầm một ly sâm panh, đứng cạnh nhau chụp hình. Ống kính của các nhiếp ảnh gia tại cửa hàng không hẹn mà nhắm về phía ba nữ nghệ sĩ đang đứng cùng nhau kia. Bên trái đạo diễn Vu là Lưu Trạch. Diễn viên vừa mới nổi xuất thân từ ngôi sao nhí, năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội đã gia nhập vào Thừa Nhu, rất được yêu thích, hy vọng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Còn người đang cầm ly sâm panh đứng giữa là Tam Kim Ảnh Hậu, đang nổi Lý Minh Ngọc, rất được săn đón, là người rất phù hợp với hình tượng mà Thừa Nhu đưa ra. Còn có Tịch Vân, không biết sau lưng cô có cả một cây gậy đỡ giá trị bạc tỷ. Sau khi debut được 2 năm thì nghe nói muốn ra Mỹ tu luyện thêm. Trong thời gian debut cũng kiếm được vô số hạng mục đầu tư, tất cả các vai diễn cô tham gia đều là những đoàn phim chế tác lớn, sự đầu tư mạnh. Tuy là người mới nhưng lại rất có sức ảnh hưởng, tuy diễn xuất còn hơi non, được ví như bình hoa di động của giới giải trí được bù lại nhan sắc cũng không tệ. Không những thế, cô ta còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện để củng cố hình ảnh của mình, nên rất được lòng fan hâm mộ. Có điều cũng nhận không ít anti-fan từ diễn xuất tệ của mình. Có điều do hậu thuẫn của Tịch Vân này khá mạnh nên cũng chẳng ai làm gì được cô ta. Ai mà có ngờ được sau khi qua Mỹ rèn luyện thêm, Tịch Vân này lại đột một tỏa sáng, sức diễn nâng cấp đến kinh người, lại còn lấy biệt danh là Justica. Lần này cũng chẳng có ai là không công nhận năng lực của cô ta. Nhóm nhiếp ảnh ra không khỏi cảm thán, đúng kiểu lật mặt nhanh nhất cũng chỉ có fan mà thôi. Ngay cả những người từng anti đến giờ cũng quay sang thần tượng ca tụng cô ta hết lời. Có điều so sánh cả ba người thì Tịch Vân vẫn có chút tỏa sáng hơn hai người kia. Bởi có cái cột chống lưng khá kiên cố, eo thon dáng nhỏ nhắn, làn da trắng sáng bảo sao vị đại gia thần bí kia lại thích cô ta đến vậy, tài nguyên thì tới tấp. Nhiếp ảnh ra thì chụp ảnh tới tấp, bấm, tách tách, liên tục, sau khi chụp ảnh xong, mọi người ai nấy cũng đều chúc rượu, nhất là tiểu hoa mới nổi, vô cùng phóng khoáng. Chỉ riêng Tịch Vân, khi có ai đến làm quen, cô ta lại ra vẻ làm nũng đáng yêu. Thật ngại quá, người ta không biết uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là biết làm bộ làm tịch, với dáng vẻ này của Tịch Vân thì nam nhân đều vô cùng yêu thích. Đối với các nhà báo cũng như nhiếp ảnh gia thì không quá xa lạ với cảnh này nên với họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên máy quay đột một chuyển hướng về phía đạo diễn Lưu Trạch. Hình như bọn họ nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lục Hàm khoác trên mình chiếc đầm dạ hội màu đỏ, chân váy xẻ tà kết hợp với đôi giày kim sa lấp lánh càng tôn lên vóc dáng nõn nà của cô. Vốn dĩ nhân cơ hội này, đạo diễn Vu Lâm cũng muốn giới thiệu cô tới mọi người. Bởi Lục Hàm cũng là diễn viên chính được góp mặt trong bộ Kim Thế Gia lần này nhưng cô lại chỉ nhận vai nữ thứ, Lục Hàm thật không nghĩ lại có cơ hội hợp tác cùng cô, có điều sao cô lại không muốn thử sức vào vai chính, tôi thấy cô khá hợp với vai Tô Nhiễm. Xôn xao, đạo diễn Vu. Hình như có khách quý tới, chi bằng Lục Hàm xin phép lui trước. Lục Hàm khéo léo mượn cơ khiến đạo diễn Vu cũng không biết nói gì, chỉ đành để cô tạm thời tránh mặt. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xôn xao, đèn flash không ngừng nhấp nháy vào phía thảm đỏ, một người đàn ông thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến vào. Đạo diễn Vu, Diệp Tổng đến rồi. L, ông nghe tin Diệp Bắc Thần đột nhiên xuất hiện thì vô cùng phấn khởi, trong mắt tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài. Diệp Tổng. Sao hôm nay ngài lại đích thân tới đây? Diệp Bắc Thần một thân tây trang, khí thế có chút bức người, nhưng đối với Vu Lâm có chút mặt mũi này hắn cũng phải kiêng nể vài phần, tôi có việc gần đây nên ghé qua chút. Đạo diễn Vu chắc sẽ không để tâm chứ, Tôi làm sao lại để tâm, anh tới tôi vui còn không kịp, nào chúng ta vào trong thôi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Qua, tôi chưa từng thấy ai lại đẹp trai như vậy, so với ảnh đế mới nổi Lưu Trạch có khi còn nhỉnh hơn nha. Cô nói đúng, đẹp như anh ta, không làm diễn viên cũng thật phí. Hầu hết mọi người đều rất ngưỡng mộ Diệp Bắc Thần, sự xuất hiện của hắn như vầng hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả ống kính máy quay dường như đều đổ dồn về phía hắn. Cách chương.